Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 Hades bảo Tiêu nhảy vào Yến Hội Thính. Nhưng vừa nhấc đầu, bọn họ là có thể thấy Cố Tuyết Nghi mang đến thủ hạ. Một đám thân cao mã đại, nhìn qua đảo không phải thập phần nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng trên người lộ ra huyết khí. Thật sự làm người vô pháp bỏ qua, nữ ca sĩ cho rằng chính mình có thể dừng lại, kết quả nàng thấy. Hades thấp thấp mà thở hổn hển khẩu khí, sau đó giơ tay xuống phía dưới đè đè, ý bảo Bảo Tiêu đừng cử động, Hades đã mở miệng. Ngoặc kép, không nghĩ tới ngài tính tình lớn như vậy, hắn nói chuyện thời điểm vẫn cứ mang theo cười. Không hề có bị nhục nhã cảm giác, ta cũng không nghĩ tới Hades tiên sinh trên mặt một bộ, sau lưng một bộ, trời đến hảo nhất chiêu biến sắc mặt. Cố Tuyết Nghi rũ mắt lãnh đạm nói. Đều có một cổ cao cao tại thượng khí thế, đem Hades chặt chẽ đạp lên phía dưới. Hoa Quốc tuy là lễ nghi chi bang, nhưng kia trước nay là đối với khách nhân, mà không phải đối với ác nhân. Hades âm thầm líu lưỡi, hắn cử cao đôi tay. Thái thái, ngà không, Cố nữ sĩ, Cố tiểu thư, ngài có thể buông ra, chúng ta tái hảo hảo liêu sao? Chuyện này trước hết nghe ta giải thích giải thích. Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn thoáng qua nữ ca sĩ, Hades cười một cái. Lập tức nhìn về phía nữ ca sĩ, tiếp theo sướng a, đừng đình, nữ ca sĩ hoàn toàn ngốc, thật sự không hiểu được, như thế nào Hades làm người đánh mặt. Còn không tức giận, chỉ có thể cổ đủ kính nhi tiếp tục đi xuống sướng. Lần này còn muốn lưu loát nhiều, ngữ tốc mau đến như là mặt sau có cậu ở truy. Cố Tuyết Nghi lúc này mới thong thả ung dung mà buông. Lỏng tay, lại từ một bên người hầu trong tay xả đi rồi khăn ăn. Thong thả ung dung mà lau ngón tay, theo sau ném về khay chung, những cái đó hoặc ghen ghét hoặc coi khinh ánh mắt. Một chút liền có biến hóa, hôm nay này vừa ra. Không chỉ là thuyết minh Hades đối cái này Hoa Quốc nữ nhân có bao nhiêu hảo. Vì nàng chạy trước chạy sau, càng thuyết minh, cái này Hoa Quốc nữ nhân có thể đứng tại đây tòa trong nhà. Tùy tâm sở dục mà tác oai tác phúc, cái kia nữ ca sĩ chính là tốt nhất ví dụ, xác nhận xem qua thần, là các nàng không thể trêu vào người, này đó ngoại quốc người mẫu. Minh tinh, danh viện nhóm, cái nào không phải sẽ xem ánh mắt, chỉ có số ít mấy cái, mới nhớ thương lúc sau như thế nào lấy chuyện này, đến trên mạng đi bác chồng mắt, bác đánh cuộc danh khí, không gan lớn như thế nào bác gia vị đâu. Này đầu Hades đứng vững vàng, lại nặng nề mà khụ khụ, lúc này mới cảm thấy hô hấp thông thuận rất nhiều, hắn xoa xoa trên đầu rượu. Thở dài nói. Thật không phải cố ý muốn kéo Cố nữ sĩ xuống nước. Chỉ là Cố nữ sĩ cũng biết, ta ở châu Âu là có tiếng hoa hoa công tử. Những cái đó tạp chí báo chí liền thích viết ta sinh hoạt cá nhân, Cố Tuyết Nghi đem hắn phản ứng. Nhất nhất thu vào đáy mắt, lại không có tin hắn nói, người này chịu nhục mà không có một tia tức giận. Nói lui một bước liền lui một bước, nói khởi khiểm tới tâm ứng tay. Còn hiểu đến che giấu chính mình chân thật ý đồ, là một nhân vật so Tống Võ. Bùi Chí Khang chi lưu, thật sự cao không biết nhiều ít cái đẳng cấp nói như vậy. Người không bản lĩnh đến, liền những cái đó báo chí lung tung viết người cũng quản không được. Cố Tuyết Nghi hỏi lại, Hades ngạnh ngạnh, này muốn thừa nhận chính mình là cái phế vật. Hades lúc này mới bất đắc dĩ mà cười, nói. Tiến hẳn là không có cùng ngươi đã nói. Ta phía trên có cái ca ca. Mấy năm nay ta cùng hắn vì tranh gia sản. Tranh cái ngươi chết ta sống. Ta phụ thân thiên vị hắn. Ta này không, không thể không. Dùng các ngươi Hoa Quốc lời nói có cái từ kêu. Giấu tài, không thể không làm bộ hoa hoa công tử. Lần này sự thật hướng vào ngoại. Những cái đó ngoại môi không nhận biết ngươi là ai. Cho nên mới sẽ loạn viết. Đích xác, này đó ta đều xem ở trong mắt, sở dĩ không có ra tay đi quản, đó là bởi vì ta cái kia ca ca đã bắt đầu hoài nghi ta. Ta chỉ có không biết sống chết mà cùng ngươi nhắc lên điểm quan hệ. Mạo hiểm đắc tội Yến gia nguy hiểm, Ta cái kia ca ca mới có thể tin ta thật là cái sách không rõ phế vật. Hades nói hơi hơi cung kính cung bối. Đầu cũng đi xuống thấp thấp, nhìn thập phần đáng thương. Không thể không ép Dạ Cầu toàn bộ dáng, nhưng Cố Tuyết Nghi xem qua trang ngoan một phen hảo thủ yến. Văn Hoành, hắn điểm này siếc liền thật sự nhập không được mắt, hắn vẫn là không có nói ra toàn bộ lời nói. Thật chỉ là run lên một nửa ra tới che giấu chân thật mục đích. Cố Tuyết Nghi cười lạnh nói. Ta quản ngươi cùng ai truyền tai tiếng đều hảo. Có bao nhiêu khổ chung cũng hảo. Nhưng ta chưa bao giờ thích người khác lấy ta làm bè. Ngươi là lo lắng yến thấy những cái đó tin. Tức sao? Hades nói. Kỳ thật, yến người ở quốc nội. Hắn không nhất định sẽ chú ý tới này đó. Hơn nữa thực mau liền lại sẽ có khác tin tức xuất hiện. Hades nói. Còn cười hạ. Ta sẽ cảm kích ngài, hắn nói âm rơi xuống, kia đầu liền có người giúp việc Philippines chạy chậm. Tiến vào, dùng tiếng Anh xấu hổ mà nói. Edno tiên sinh tới rồi, Hades sắc mặt biến huyễn vài giây. Hắn lập tức chỉ vào cửa, nói, xem, dùng các ngươi Hoa Quốc lời nói tới nói. Nhắc Tào Tháo liền đến, ca ca ta tới rồi. Hắn là cố ý tới tìm hiểu ta, giúp đỡ. Ta thiếu ngươi một ân tình, là thiếu ngươi, không phải thiếu yến, ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể. Theo sau Hades cuối cùng một câu nói xong, kia đầu có cái ngoại quốc nam nhân vào được, hắn thân hình cùng Hades gần. Lại là tóc vàng cây cọ mắt nam nhân phô trương không nhỏ. Mặt sau còn theo mười mấy hắc, người bảo tiêu yến hội đại sảnh người thấy hắn, đều bản năng trở nên càng thêm quy củ. Còn đồng thời kêu một tiếng, Edno tiên sinh, Cố Tuyết Nghi đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một đạo sáng như tuyết quang, Hades tâm. Cơ thâm hậu, hắn còn muốn lợi dụng nàng làm cái gì? Tuyệt không chỉ cần chỉ là vì cái này Edno, Cố Tuyết Nghi cười nhạo một tiếng. Nói, nếu Hades tiên sinh như vậy thích diễn kịch, kia một mở đầu là cái dạng gì? Liên tiếp theo cái dạng gì đi, Hades không minh bạch nàng ý tứ, hắn nếu nhận thức Bùi Lệ Hinh tỷ đệ. Lại cùng Thạch Hoa tới cái thâm nhập giao lưu nói, liền sẽ biết trông cậy vào lợi dụng Cố Tuyết Nghi, là không hiện thực, không chỉ có không hiện thực, còn rất có thể một đường có hại. Cuối cùng đem chính mình đều bồi đi vào Edno thực mau tới rồi trước mắt ở Cố Tuyết Nghi trong mắt. Bọn họ trừ bỏ màu tóc khác nhau. Mặt đều lớn lên không sai biệt là mơ siêu còn có chính là, Edno thần sắc nghiêm túc, đầy mặt đều viết không dễ chọc có thể đem hết thảy đều viết ở trên mặt nam nhân, ngược lại. Hades lại là cái có thể đem hết thảy đều giấu ở trong ngực nam nhân, Cố Tuyết Nghi chớp hạ mắt. Đáy lòng đã đại khái đưa bọn họ tính cách thăm dò rõ ràng. Tự nhiên cũng liền càng không tin Hades nói, nàng chính là cái kia Hoa Quốc nữ nhân. Edno nheo lại mắt, mặt lộ vẻ không vui, liền đáy mắt coi khinh đều chút nào không làm che giấu, nữ ca sĩ lặng lẽ dừng lại tiếng ca Cố Tuyết. Nghi quay đầu lại nhìn nàng một cái, nữ ca sĩ cả người một giật mình. Lập tức lại tiếp theo đi xuống sướng, Edno liên tiếp nhíu mày. Hades, ngươi đang làm cái quỷ gì? Hades há miệng thở dốc Cố Tuyết Nghi trước một bước lên tiếng. Hắn chính là ngươi cái kia lại xấu tính tình lại hư quỷ lão ca ca. Hades, ngoặc kép, hắn có như vậy trong nháy mắt, có điểm hoài nghi chính mình đã chọn sai người, Cố Tuyết Nghi nói chính là Hoa Quốc lời nói. Edno đương nhiên không nghe hiểu, Edno lập tức làm bên người người phiên dịch người nọ sắc mặt cổ. Quái, nhưng lại không dám ngỗ nghịch Edno. Vì thế đành phải từng câu từng chữ mà phiên dịch Edno vừa nghe xong. Lập tức giận dữ, ngươi dám mắng ta, ta là quỷ lão, hắn là cái gì? Đơn giản từ ngữ, Cố Tuyết Nghi đều có thể nghe hiểu, nàng nhàn nhạt nói. Tiểu quỷ lão, Hades hít vào một hơi, hắn sai rồi, hắn biết lúc trước yến vì cái gì đề đều không muốn. Đề hắn thái thái, Edno nghe thấy câu kia tiểu quỷ lão. Tâm tình quỷ dị mà bình phục một cái chớp mắt nhưng ngay sau đó lại phản ứng lại đây. Nữ nhân này không phải hợp với bọn họ cả nhà đều khinh thường sao? Edno cười lạnh một tiếng. Ta xem gần nhất tin tức thượng viết đến náo nhiệt, nhưng hiện tại vừa thấy, nữ nhân này cùng ngươi tựa hồ không có gì cảm tình. Hades lau một phen trên đầu rượu, hảo hảo sắm vai nổi lên một cái luyến ái não. Ai, là, ta, Cố Tuyết Nghi cắm thanh nói. Nghe qua liếm cẩu sao? Edno, cái gì? Cố Tuyết Nghi chỉ Hades. Hắn chính là liếm cẩu. Ta đôi hắn có thể có cái gì cảm tình? Phiên dịch lại từng câu từng chữ mà phiên dịch Edno đều kinh ngạc. Nàng đem ngươi đương cẩu. Hades quả nhiên là cái phế vật điểm tâm. Này đều không tức giận. Hades không nghĩ tới Cố Tuyết Nghi miệng lợi hại như vậy. Từng câu từng chữ đều là đang mắng hắn. Cố tình lại là hắn mời nàng phối hợp chính mình. Ai có thể nghĩ đến nàng là như vậy cái phối hợp. Pháp đâu? Hades xấu hổ mà cười cười. À, Edno chú ý tới Hades chật vật bộ dáng. Đây cũng là nàng làm. Hades, à, Edno cười lạnh nói. Quả thực ném ra tộc mặt. Hắn nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, người liền tiếng Anh đều sẽ không sao. Như vậy nữ nhân, à Cố Tuyết Nghi không nhanh không chậm, người liền Hoa Quốc lời nói đều sẽ không sao. Vậy ngươi không xứng cùng ta nói chuyện, Hades nheo mắt thật là cỡ nào quen thuộc một câu à, lúc trước Yến cũng nói như vậy quá, chẳng qua lúc trước Yến là đối hắn nói. Hiện tại là Cố Tuyết Nghi đối với hắn đại ca nói, phiên dịch lập tức lại phiên dịch cấp Edno. Nghe Edno tức giận đến cái mũi đều oai. Ngươi nói ta không xứng. Ha, tự đại Hoa Quốc người. Edno chỉ vào Cố Tuyết Nghi, đem nàng cho ta ném văng ra. Những người khác rượu cũng không uống, thiên cũng không hàn huyên. Tin cùng đẩy đặc đều không đã phát, bọn họ lén lút nhìn chăm chú vào cái này góc. Chờ xem kế tiếp tuồng, viên cương đám người liền canh giữ ở thang lầu địa phương. Chỉ là Edno cũng không có chú ý tới bọn họ, Cố Tuyết Nghi quay đầu nhẹ nhàng nhìn lướt qua. Ý bảo bọn họ tạm thời đừng nóng nảy, viên cương đám người lúc này mới lặng yên đè lại bên hông. Không có động thái thái cái này tính tình, cũng rất hợp mùi vị. Hôm nay bọn họ sao có thể làm người khi dễ thái thái đâu. Cố Tuyết Nghi không chút khách khí mà tung chân đá Hades một chân. Đi ngăn đón, Hades. Edno thấy thế tức giận đến mắng to Hades. Ngươi cái phế vật, ngươi cứ như vậy làm một nữ nhân giẫm ngươi trên đầu. Cố Tuyết Nghi ở phía sau chậm gì gì mà nhẹ giọng nói. Ngươi xem, này không phải đạt tới ngươi muốn, Hades. Như vậy nghẹn khuất mà đạt tới, thật đúng là đầu một hồi đâu, Hades nhịn xuống chua xót nước mắt. Tiến lên ngăn cản Edno, nói, nàng là Yến Triều Thái Thái. Edno lý trí thu hồi, quả nhiên dừng một chút bước chân, nhưng ngay sau đó hắn liền hai mắt màu đỏ tươi mà nhìn thẳng Hades. Ngươi còn nhớ rõ nàng là Yến Triều Thái Thái. Ngươi tưởng đắc tội Yến Triều. Hades nói, ta đối nàng nhất kiến trung tình. Edno hừ lạnh một tiếng, tùy tiện ngươi. Chỉ cần ngươi không lôi kéo tập đoàn xuống nước, Edno mang theo người mênh mông cuồn cuộn mà tới. Ngay sau đó lại mang theo người mênh mông cuồn cuộn mà đi rồi, nữ ca sĩ đều mau khóc, Hades bị đánh. Nàng ở ca hát người khác ăn dưa. Nàng ở ca hát Chris tập đoàn đại thiếu gia tới một chuyến. Lại đi rồi, nàng còn ở ca hát, nàng là hình người nhạc đệm mang sao. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời càng tăng lên đáy lòng đối cái này Hoa Quốc nữ nhân địa vị đánh giá, Hades sái. Nàng thành si, Edno đều lấy nàng không có biện pháp. Nàng lại đánh Hades, lại mắng Edno, thập phần kiêu căng, Hoa Quốc nữ nhân khi nào trở nên như vậy cường hãn. Các nàng ánh mắt lóe lóe, thức thời mà thu thu đáy mắt ác ý, mà Edno đi ra ngoài lúc sau. Tức giận chậm rãi liền tiêu, Hades có Yến Triều nâng đỡ. Cũng vô dụng, phế vật chính là phế vật, nhưng Edno hồi tưởng vừa rồi kia một phen đối thoại. Đáy lòng cũng thật sự vẫn là cao hứng không đứng dậy, Yến Triều thái thái. Quá hung, Edno nhíu mày, Edno đi rồi. Hades đảo cũng không cảm thấy mất mặt, quay đầu đối những cái đó nữ nhân nói. Các ngươi còn có cái gì khác tài nghệ? Lại đây biểu diễn một chút, nữ ca sĩ tâm nói ta nhưng tính có thể nghỉ ngơi một chút đi, Cố Tuyết. Nghi lúc này mới đi đến sofa biên ngồi xuống, nói, diễn cái ca kịch đi, Hades hỏi. Nhưng các nàng đều nói tiếng Anh, người nếu là nghe không hiểu nói liền ít đi rất nhiều lạc thú. Hades đi qua đi, tưởng đi theo ngồi xuống, nói, ta một câu cho ngươi phiên dịch. Cố Tuyết Nghi lại cầm ly rượu, Hades bản năng hướng bên cạnh hoai hoai. Sau đó liền nghe thấy Cố Tuyết Nghi nói, không cần nghe, đừng xem chơi hầu, Hades, Yến Thái Thái tính tình thật sự là, Hades thế nhưng có loại không thể nào xuống tay cảm giác nàng kiêu căng. Quả quyết, không lưu tình, đang ở dị quốc cũng chút nào không khiếp, cũng không biết là những cái đó thủ hạ mang cho nàng tự tin. Vẫn là nàng sắc trời sinh điêu ngoa, lại hoặc là, nàng chính mình mang cho chính mình tự tin. Hades nắm chặt tay, đáy lòng thế nhưng thật là có điểm đánh trống gieo họ ý tứ, nàng như vậy sinh hoạt tư thái. Thật đúng là hắn lại hâm mộ bất quá, Hades ánh mắt lóe lóe. Giấu đi phức tạp nỗi lòng, chỉ huy nổi lên kia bang nhân diễn ca kịch này đó tới dự tiệc nữ nhân. Vốn dĩ chính là hướng về phía lay thượng Hades, kiếm một bút phú quý tới, các nàng lại có thể nói được với có cái gì kiêu ngạo cùng thể diện. Chỉ có thể chịu đựng ở Cố Tuyết Nghi trước mặt diễn, qua đi Hades sủng ái chính mình tình nhân khi. Cũng làm qua chút không đáng tin cậy sự, khi đó các nàng ngược lại chỉ biết hâm mộ nữ nhân kia. Hơn nữa liều mạng muốn trở thành nữ nhân kia, hiện tại cũng là giống nhau, chẳng qua là, hoa quốc. Cái này nhãn, mới làm các nàng ngầm sinh ra rất nhiều bất mãn, Hades chỉ huy xong các nàng. Quay đầu vừa thấy, liền thấy cái kia nữ ca sĩ. Nữ ca sĩ rốt cuộc nghỉ ngơi khẩu khí, lấy quá một ly rượu nho nhuận nhuận hầu, Hades nói. Người bạn cái tấu, nữ ca sĩ thiếu chút nữa bóp nát trong tay chén rượu, như vậy một phen lăn lộn. Xuống dưới, party là rất náo nhiệt. Nhưng tất cả mọi người bị lăn lộn đến quá sức, cái này các nàng lại vô pháp ở trên mạng. Khinh phiêu phiêu địa điểm bình Cố Tuyết Nghi một câu, điêu ngoa hoa quốc nữ nhân, không có trường. Tay kỹ nữ, các nàng muốn mắng lại không dám mắng. Lại hâm mộ lại ghen ghét, hai cái giờ qua đi, đặc biệt nữ ca sĩ. Đều sắp có bóng ma tâm lý, lúc này Hades di động vang lên, hắn lấy ra di động vốn dĩ tính toán quải. Rớt, nhưng chờ tầm mắt đảo qua, hắn động tác một chút liền dừng lại, Hades chuyển được điện thoại, ta là Yến Triều, kia đầu nam. Nhân thanh âm trước sau như một đạm mạc bình tĩnh, nhưng lại lộ ra bất động thanh sắc áp người khí chàng, Hades ở trước mặt hắn. Bản năng liền lùn một đầu, ta ở Mỹ quốc sân bay. Ngươi tự mình lại đây tiếp, Yến Triều nói, Hades. Thảo, kỳ thật, Yến người ở quốc nội. Hắn không nhất định sẽ chú ý tới này đó, những lời này. Thật mạnh bắn ngược trở về trụ ở Hades trên mặt, Yến như thế nào sẽ đến. Hơn nữa đã ở sân bay. Nếu là sớm biết rằng là cái dạng này lời nói. Hắn cũng không cần thiết diễn này một vở diễn. Phiền toái, hiện tại làm sao bây giờ? Hades sắc mặt âm trầm một cái chớp mắt, Cố Tuyết Nghi đối người hơi thở biến hóa hết sức mẫn cảm. Nàng lập tức quay đầu hỏi, Hades tiên sinh là lại nghĩ đến cái gì muốn kéo ta xuống nước biện pháp sao? Hades thu hồi biểu tình, cười cười nói, đương nhiên không phải, nhưng hắn trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, Hades cắn chặt răng, không có. Biện pháp vốn dĩ Yến Triều ở quốc nội, hết thảy đều có thể lặng yên không một tiếng động mà tiến hành, Yến Triều như thế nào sẽ đến đâu? Là vì hắn thái thái sao? Hades nhìn thoáng qua thời gian, đột nhiên ra tiếng hỏi. Ngài không muốn biết, phía trước Yến là như thế nào cùng ta hình dung ngươi sao? Cố Tuyết Nghi đối cái này kỳ thật cũng không quá cảm thấy hứng thú, Yến Triều cùng Hades thân tình. Quan hệ, là ở phía trước thành lập lên. Như vậy lúc ấy, Yến Triều đánh giá hẳn là nguyên thân đi. Kia cùng nàng vốn dĩ liền không nhiều lắm quan hệ, huống chi. Cố Tuyết Nghi không thích đi nghe người khác nhấm nuốt qua đi truyền đạt ra đồ vật, nàng càng thích. Chính mắt đi gặp, chính tai đi nghe, Cố Tuyết Nghi đốn hạ, không chút để ý nói. Ân, người nói, nàng không cần biết chính mình ở Yến Triều trong lòng là cái dạng gì, nhưng nàng yêu cầu. Từ Hades nói, tới phán đoán Hades tâm lý cử chỉ, Hades, hắn nói đến ngươi thời điểm, dùng hai câu lời nói, điêu ngoa, chỉ số thông minh không ở cùng trục hoành, Nga, Cố Tuyết Nghi theo tiếng, Hades. Ngoặc kép, ngươi không tức giận, hắn gần chỉ là cùng nàng một khối bị viết thượng báo chí. Nàng liền lập tức ăn miếng trả miếng, thiếu chút nữa liền thật dẫm hắn mặt như vậy nàng lại không tức giận. Cố Tuyết Nghi oai phía dưới, hỏi lại, ngươi không biết ta yêu hắn ái đến muốn mệnh sao? Hades, hắn biểu tình cứng đờ thời điểm, đáy lòng còn cùng bị đột nhiên tạp khối đại thạch đầu dường như. Thập phần không thoải mái, trước mặt nữ nhân rất lợi hại, nhưng như vậy lợi hại nữ nhân, liền nghe thấy nói như vậy, đều vẫn là chiều. Hades cảm thấy kế hoạch của chính mình không chỉ có tạp, thậm chí còn bị bắt ấn đầu ăn một miệng cẩu lương. Hades đứng lên. Người chậm rãi chơi, ta trước rời đi trong chốc lát. Cố Tuyết Nghi ứng thanh. Ân, Hades đi ra đại môn, trên mặt biểu tình lúc này mới lại biến ảo lên, cuối cùng lại khôi phục đầy mặt nhiệt tình bộ dáng. Hades vừa đi, những người khác nhiều ít liền trở nên chậm trễ, có người đánh bạo. Không chút khách khí hỏi, ngươi kêu gì? Cố Tuyết Nghi hỏi lại, ngươi kêu gì? Người nọ một chút liền im miệng, phẳng phất ai trước mở miệng. Ai liền thua khi thế, Hades vì cái gì sẽ thích ngươi? Lại có người đã mở miệng, Cố Tuyết Nghi di động chấn động một chút, nàng cúi đầu đi xem đoàn tin tức. Cũng không ngẩng đầu lên. Vậy ngươi phải hỏi hắn, những người này cảm giác được khó giải quyết, rốt cuộc có người nâng mặt. Liền đầu tiên là mỉm cười, bày ra thấp tư thái nói. Ta kêu Claudia, ngươi kêu gì? Cố Tuyết Nghi lúc này mới trở về thanh. Cố Tuyết Nghi, lần này là Hoa Quốc lời nói, những người khác nghe được ngây thơ mờ mịt ngược lại là. Cái kia Claudia cảm thấy có điểm quen tai, như là ở nơi nào nghe qua, là ở trên mạng sao? Không, những cái đó Hoa Quốc người vọt tới cùng bọn họ khai chiến thời điểm. Đầy miệng đều là Mersu, nàng cũng không phải ở nơi đó cảm giác được quen thuộc. Đó là nơi nào đâu? Claudia còn ở minh tư khổ tưởng, Cố Tuyết Nghi thấy rõ tân tin nhắn nội dung, ta đến Mỹ quốc gia cái. Cái Mersu tin nhắn đến từ Yến Triều cũng đến nước ngoài. Kia Hades là đi tiếp hắn. Cố Tuyết Nghi thu hồi di động, nàng thật sự thực phiền những cái đó chính mình không có liêm sỉ. Liền cũng cho rằng người khác không có liêm sỉ người, đặc biệt là bởi vậy. Đem hành vi mở rộng đến, Hoa Quốc mặt thượng. Đem Hoa Quốc nữ nhân đều đánh thượng như vậy nhãn, thật sự quá buồn cười, Hades với các nàng tới nói. Là cái hương bánh trái. Với nàng tới nói, cái gì đều không phải, Cố Tuyết Nghi ngước mắt. Dùng tiếng Anh hỏi, các ngươi biết ta trượng phu là ai sao? Này kỳ thật vẫn là nàng lần đầu tiên dùng đến như vậy câu thức. Rốt cuộc mặc kệ là ở qua đi, nàng vẫn là thịnh gia chủ mẫu thời điểm, hay là ở thời đại này, những người đó đều đã học được chóc khai trượng phu của nàng. Ngược lại đơn độc tới đối đãi nàng người này, nàng chính mình cũng hoàn toàn không thích như vậy cường điệu chính mình là người nào đó thái thái. Phẳng phất là người khác phụ thuộc phẩm giống nhau, nay đó nữ nhân ngẩn người. Đồng thời mất thanh, người kết hôn, một cái kết hôn nữ nhân, thế nhưng có thể được đến Hades đau khổ theo đuổi. Đương nhiên này ở nước ngoài kỳ thật cũng không kỳ quái, nhưng nàng là một cái Hoa Quốc nữ nhân. Cố Tuyết Nghi gật đầu, nay giúp nữ nhân sôi nổi lộ ra hồ nghi thần sắc. Thậm chí còn có chút lộ ra buồn cười khinh miệt chi sắc. Nếu không có Hades chịu thua yếu thế ở phía trước, các nàng khinh miệt thiếu chút nữa che không được trượng phu của nàng là ai. Trượng phu của nàng lại có thể là ai? Cái nào quốc gia tổng thống sao? Đảo cũng không tốn lâu lắm thời gian. Hades xe liền về tới nơi ở, dọc theo đường đi. Yến Triều đều không có mở miệng, nhưng càng là lặng im, càng làm Hades có loại thở không nổi cảm giác mặc kệ qua đi bao lâu. hắn thế nhưng đều vẫn là sẽ đối Yến Triều cảm giác được bản năng sợ hãi, Hades mí mắt rực rực. Thực mau trấn an ở cái loại này bản năng, không quan hệ. Thay đổi cơ hội liền ở trước mắt, Hades cười quay đầu. Yến, tới rồi, Bảo Tiêu trước một bước xuống xe kéo ra cửa xe, hai người đều xuống xe, sau đó Hades mới nghe thấy được Yến Triều mở miệng câu đầu tiên lời nói. Ta thái thái đâu? Hades nghe thấy những lời này thời điểm, trong phút chốc còn có loại rất quái dị cảm giác Yến Triều người này. Thoạt nhìn kỳ thật là có một chút không dính khói lửa phàm tục. Làm người rất khó tưởng tượng đến hắn kết hôn, có thê tử, thậm chí còn sẽ từ trong miệng hỏi ra tới. Ta thái thái đâu? Hades đốn hạ, mới cười nói. Liền ở yến hội đại sành, hôm nay trong nhà tổ chức cái party, cố nữ sĩ nói nàng thích náo nhiệt. Cố nữ sĩ, Yến Triều bất động thanh sắc mà nghe vào trong tai Yến Triều tâm đi xuống trầm trầm mơ siêu. Cố Tuyết Nghi thích náo nhiệt sao? Là nàng chính mình nói, vẫn là Hades nhìn ra tới, hắn cũng không biết nàng thích party thượng náo nhiệt. Yến Triều đi ở trước, Hades đi ở sau. Hai người một trước một sau mà đi vào môn, đại sảnh người nghe thấy tiếng bước chân. Bản năng nhìn qua đi, Hades đã trở lại. Phía trước người là ai? Ta nhận được hắn, đó là Yến Triều, Hoa Quốc nổi danh xí nghiệp gia. Hắn tài phú, có thể để đến quá châu Âu tiểu quốc gia. Là hắn, trời ạ, ta đã từng nghe nói Fowler gia tộc thiên kim hướng hắn kỳ hảo, sau đó đâu? Sau đó đâu? Đương nhiên là cự tuyệt, hắn lãnh khốc mà cự tuyệt, hắn thoạt nhìn thực không giống nhau. Cho dù là lại trì độn vô pháp phân rõ người nước ngoài xấu đẹp người. Lúc này cũng có thể nhìn ra tới cái này Hoa Quốc nam nhân tương đương đẹp. Hơn nữa trên người khí chất cùng khí chẳng đều lệnh người không cấm vì này thật sâu mê muội, đặc biệt là kia cổ tay cầm quyền thế địa vị cùng tài phú khí chất ai có thể không thích đâu. Các nàng ở đánh giá Yến Triều thời điểm, Yến Triều lại là liếc mắt một cái liền thấy trên sofa Cố Tuyết Nghi, nàng lại xuyên sườn. Summer siêu Yến Triều ánh mắt chợt lóe, trước tiên nghĩ đến chính là, nàng hôm nay không có dẫm người đầu đi. Cố Tuyết Nghi cũng thấy Yến Triều, nàng hướng hắn hơi hơi gật đầu. Nhợt nhạt cười một cái, sau đó Yến Triều liền thấy Cố Tuyết Nghi đứng lên. Chậm rãi chiều hắn đã đi tới, màu trắng sườn xám, màu đen sườn xám, mặc ở nàng trên người, đều luôn có không giống nhau hương vị. Yến Triều động môi dưới. Hỏi Hades, nơi này khai máy sưởi sao? Hades, có. Yến Triều giải khai cúc áo, bỏ đi tây trang áo khoác. Hades, ngài nhiệt sao? Hades hỏi. Hades mới vừa nói xong, không đợi đến hồi phục. Cố Tuyết Nghi cũng đã đi đến trước mặt tới, nàng lại muốn làm gì? Ha, nàng sẽ không lại muốn bắt Hades đi. Cái này Hoa Quốc nữ nhân cũng quá kiêu ngạo. Cố Tuyết Nghi một tay câu lấy Yến Triều cánh tay, sau đó nhẹ nhàng xoay người, liền cùng Yến Triều sóng vai. Yến Triều động tác một đốn. Ánh mắt ở kia nháy mắt thậm chí đều đình trệ. Đại não cũng có một giây đình chuyển, Cố Tuyết Nghi câu lấy hắn cánh tay. Động tác có vài phần thân cận, thậm chí hắn có thể cảm giác được nàng cách hắn càng gần sát một ít. Yến Triều hô hấp không tự giác mà phóng nhẹ. Cố Tuyết Nghi lúc này mới dùng đơn sơ tiếng Anh từ đơn hướng mọi người giới thiệu Yến Triều. Hắn là ta trượng phụ. Yến Triều hô hấp trệ trệ, hắn rũ xuống ánh mắt đảo qua nàng câu lấy hắn cánh tay tay, sau đó hắn nâng lên tay cầm nàng mảnh khảnh ngón tay, có điểm lạnh. Yến Triều thấp giọng nói. Có phải hay không có một chút lạnh? Hades là thật sự có điểm toan, Cố Tuyết Nghi như vậy nữ nhân. Giống như là tiểu liệp báo giống nhau, tính tình lại ngạo lại liệt, hơn nữa hết sức hung hãn, nhưng như thế nào đối đại Yến Triều thời điểm liền có điều bất đồng. Hades hơi há mồm tưởng lặp lại một lần. Nói có máy sưởi, mà Yến Triều đã nhẹ nhàng tránh ra Cố Tuyết Nghi tay. Ngược lại đem chính mình trong khuỷu tay phòng áo khoác, cái ở Cố Tuyết Nghi trên vai, đem nàng toàn bộ khóa lại trong đó. Hades, Cố Tuyết Nghi đều ngẩn ra hạ. Yến Triều làm xong cái này động tác. liền ngược lại dắt lấy Cố Tuyết Nghi mảnh khảnh thủ đoạn. Lôi kéo nàng đáp ở chính mình cánh tay, trong lúc nhất thời. Yến hội đại sảnh nữ nhân đều mắt choáng váng, ông trời. Nàng như thế nào sẽ là Yến Triều thái thái? Ha, Yến Triều kéo tay nàng. Nếu nói Hades đỉnh Crip tập đoàn tiểu công tử tên tuổi. Cũng đã lệnh các nàng xua như xua vịt Yến Triều xa xôi không thể với tới thân phận địa vị. Liền càng làm cho các nàng hướng tới Crip tập đoàn hiện tại làm chủ nhiều là Hades phụ thân cùng. Ca ca, nhưng Yến Triều lại hình như là bọn họ cái kia gia tộc gia chủ. Một người định đoạt Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều động tác thân mật mà dựa vào cùng nhau. Càng đi càng gần, các nữ nhân trong mắt cũng càng ngày càng hồng, trời ạ. Cái này Hoa Quốc nữ nhân rốt cuộc tới tốt như vậy vận khí. Nàng có phải hay không có rất lợi hại ra thế? Nói cách khác, nàng như thế nào sẽ có Hades thích, còn có Yến Triều thích? Không nghe nói qua họ Cố rất lợi hại nhân ra à, đáng chết. Nàng vừa mới là ở khoe ra đi. Các nàng ghen ghét đến thậm chí cảm giác được mãnh liệt đứng thẳng khó ăn, Hades hít vào một hơi. Ánh mắt trầm trầm, quay đầu dơ lên tươi cười. Nói, hảo, Crip ra tới một vị khách quý. Đại gia liền thỉnh trước rời đi đi, nay đó nữ nhân nhưng thật ra tưởng lại nhiều đãi lâu một chút. Các nàng mơ ước Hades, cũng mơ ước Yến Triều, chính là trước mắt tình huống thực rõ ràng. Hades tùy ý cái kia Hoa Quốc nữ nhân ức hiếp cũng cam nguyện. Yến Triều lại là nữ nhân này trượng phu. Các nàng lại lưu lại. Cũng bất quá là nhìn nhân ra đắc ý khoe ra. Các nàng khẽ cắn môi. Cũng chỉ có thể đi trước Viên Cương đám người lúc này mới đón đi lên. Lão đại, một bên kêu, còn một bên nhịn không được líu lưỡi. Quang côn thật là chịu không nổi a. Hades cười hỏi. Yến là tới nơi này đi công tác sao? Yến Triều, ân kia yêu cầu ta vì ngươi đơn độc an bài một gian phòng sao? Yến Triều động môi dưới, không cần, Cố Tuyết Nghi nói. Hắn cùng ta cùng gian phòng, Yến Triều cũng liền trầm mặc Viên Cương đám người tâm nói tốt hảo. Hảo, ở Yến ra thời điểm, còn không biết vì cái gì hai người ở riêng đâu, ra cái quốc có thể hòa hảo liền tốt nhất. Còn đương hưởng tuần trăng mật sao, Hades có điểm không thể tin được như vậy đáp án, hắn nhìn nhìn. Yến Triều ánh mắt lãnh đạm, vẫn là không có mở miệng, Hades không thể không xác nhận. Loại này nhất định có chỗ nào ra sai là Mercedes buông tay cười. Tốt, Cố Tuyết Nghi lúc này mới ra tiếng nói. Hades tiên sinh cái này vũ hội có điểm ý tứ, lần sau còn có thể lại là Mercedes, Hades cười hạ. Ân, ha, ngươi thích nói, kia lần sau liền lại là mơ siêu, Yến Triều không giấu vết mà ninh hạ mi, lúc này Cố Tuyết Nghi mại. Động bước chân chiều thang lầu phương hướng đi, nàng cùng Yến Triều nói, ngươi trước cùng ta lên lầu, Hades trên mặt biểu tình nứt ra nứt như vậy. Gấp không chờ nổi, Yến Triều hô hấp cũng là lại cứng lại, nhưng hắn thu thu ánh mắt, thấp thấp ứng thanh, ân, Cố Tuyết Nghi thầm nghĩ. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là dùng ít sức, sau đó mọi người liền trơ mắt mà nhìn Cố Tuyết Nghi câu lấy Yến Triều cánh tay. Đem người mang lên lâu, vào phòng ngủ, Viên Cương đám người tức khắc càng sâu thiết mà cảm giác được quang côn thê. Lương, Hades cũng có chút cười không nổi, có loại chính mình lao lực làm nửa ngày. Cuối cùng đều bị ấn đi trở về cảm giác Yến Triều đi theo vào Cố Tuyết Nghi phòng Yến tổng thế nhưng. Trong phút chốc có loại, chưa từng có quá, đầu nặng chân nhẹ, từng bước một phẳng phất đạp lên bông thượng mơ hồ cảm. Hắn đại não cùng thân thể dường như đều chia làm hai nửa, một nửa bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào. Trước mắt hết thảy, một nửa kia phẳng phất rơi vào một đại đoàn kẹo bông gòn, uống nước sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, ân Yến Triều nhìn thẳng thân ảnh của nàng, Cố Tuyết Nghi động thủ thiêu một ly nước ấm. Đưa cho Yến Triều, có điểm năng, phải đợi trong chốc lát. Ân, Cố Tuyết Nghi trước tiên ở trên sofa ngồi xuống. Sau đó chụp hạ thân biên vị trí. Ngồi, nàng ở thỉnh hắn cùng nàng cùng nhau ngồi. Yến Triều dựa gần ngồi xuống, hắn một chút liền ngửi được trên người nàng nhàn nhạt sữa tắm hương. Khi Cố Tuyết Nghi lúc này mới thấp giọng nói. Hades cùng ngươi có thù oán vẫn là có ân. Yến Triều, ân, người này có chút vấn đề, hắn sớm nên biết. Nàng đương nhiên không có khả năng cùng Hades có tai tiếng, nàng thông minh lại nhạy bén, nàng như. Thế nào sẽ xem trọng Hades đâu? Yến Triều thấp giọng nói. Có ân, nhưng là từ xưa có câu nói. Lon gạo ân, gánh gạo thù, ân biến thành thù, cũng không kỳ quái, Cố Tuyết nghi điểm phía dưới. Ngươi hiểu biết hắn là cái dạng gì người sao? Có dã tâm, có thể nhẫn, lời nói tới rồi bên miệng. Trong đầu còn qua lại truyền phát tin những cái đó bát quái báo chí tin tức tiêu đề. Yến Triều đốn hạ, vẫn là nói ra, không phải cái gì thứ tốt, Cố Tuyết nghi nhịn không được cười khẽ một tiếng, nàng ai hắn thân cận. Quá, nàng tiếng cười cứ như vậy tới hắn trong tai, nhẹ nhàng mà, trêu chọc hắn màng tai. Liên quan đầu quả tim đều có chút ngứa, Cố Tuyết nghi nói. Chúng ta giống như ở sau lưng nói người nói bậy, chúng ta Yến Triều. Ân, Cố Tuyết nghi chọn hạ mi. Bất quá dù sao hôm nay ta cũng đã mắng qua, nàng theo sát lại hỏi. Người biết Hades mưu đồ là hướng về phía Yến Thị. Vẫn là hướng về phía, lớn hơn nữa mạt, Yến Triều thu hồi lý trí. Ân, lớn hơn nữa mạt, tỉ như nói, quốc gia Yến Triều lắc lắc đầu. Hắn nào có lớn như vậy bản lĩnh, hắn chỉ là muốn đoạt được Crypt tập đoàn quyền lợi, đem hắn ca ca tễ đi xuống, không đúng, không đơn giản như vậy, Cố Tuyết nghi nói. Không cần đem người tưởng quá đơn giản, Cố Tuyết nghi nói. Yến Triều cũng liền nghiêm túc mà nghe, không hề có muốn phản bác ý tứ, Cố Tuyết nghi nói. Ta đã từng nghiên đọc quá một ít thư, hiểu biết đến nước ngoài chế độ cùng quốc nội chế độ là khác nhau rất lớn. Liền xã hội cấu thành, cũng không giống nhau, cái này thập phần có ý tứ. Bọn họ xí nghiệp đối mặt xí nghiệp công kích, là có khả năng liên lụy đến quốc gia mặt, Cố Tuyết nghi đều nhịn không được cảm thấy nghi hoặc quốc. Nội xí nghiệp, chẳng lẽ không mấy cái đối này mẫn cảm sao? Đại khái vẫn là đại gia chính, chị, người, giác không đủ phát đạt mà nước ngoài dành việc này chính khách liền quá nhiều, Cố Tuyết nghi cần. Thận lục soát qua tư liệu, nước ngoài thậm chí có người đồng thời đảm nhiệm thương nhân cùng chính. Khách hai cái thân phận Yến Triều bất động thanh sắc mà nghe. Nhưng ánh mắt lại không tự giác mà dừng ở nàng khuôn mặt thượng. Nàng không có lại câu lấy hắn cánh tay. Một khắc đầu trên mạng thực nhanh có ngoại quốc truyền thông thả ra song xuôi thiên party ảnh chụp. Một chút khiến cho ngoại võng nhiệt liệt thảo luận, nữ nhân này đối đãi Hades cũng quá không khách. Khí, ha, trong yến hội tất cả mọi người đến cho nàng ca hát. Diễn kịch bản, nàng rốt cuộc là cái gì địa vị? Cũng liền trước sau bất quá vài phút, ngoại quốc võng hữu sẽ biết nàng là cái gì địa vị ảnh chụp. Cố Tuyết nghi câu lời Yến Triều cánh tay, ông trời. Đó là Hoa Quốc Yến Triều phải không? Hắn quá có tiền, hắn tài phú lệnh người kinh ngạc cảm thán. Hoa Quốc nữ nhân là hắn người nào? Là hắn thái thái ha? Không có khả năng, mà Claudia ở trở về lúc sau. Cũng rốt cuộc nhớ tới Cố Tuyết nghi tên này. Nàng đến tột cùng ở nơi nào nghe thấy quá? Vì sao cảm giác được quen tai? Claudia cảm thán một tiếng ông trời. Sau đó vội vội vàng vàng đã phát tân in cái kia Hoa Quốc nữ nhân. Tên là Cố Tuyết Nghi, Hoa Quốc quốc nội vừa mới bạo hỏa một bộ kêu minh tinh điện ảnh. Cuồng ôm vài tỷ phòng bán vé, chính là nàng đầu tư. Nàng là cái tương đương lợi hại đầu tư người. Xứng đồ là Hoa Quốc truyền thông một chương ảnh chụp là minh tinh điểm lộ ra tràng. Mặt trên có thể thấy vô số Hoa Quốc đại lão thân ảnh. Trong đó có một ít, liền nước ngoài người đều không khỏi cảm thấy quen mắt. Hoa Quốc đầu tư người, minh tinh là nàng đầu. Ông trời, minh tinh giống như muốn ở Bắc Mỹ chiếu phim đi, giống như còn chuẩn bị đưa đi các đại liên hoan phim tham gia triển lãm là tôn chụp. Hắn rất lợi hại cái này phiến tử bản thân giá trị không đánh giá. Nhưng là có thể ôm đến nhiều như vậy phòng bán vé. Hoa Quốc người sức mua quả nhiên lệnh người hâm mộ nàng nhất định rất có tiền. Nàng sẽ nguyện ý đầu tư ta sao? Nàng có in sao? Ta tưởng chú ý nàng. Nàng thật đẹp trèo tường quá khứ. Hoa Quốc Vọng Hữu thấy cuối cùng một cái bình luận, vội vàng trở về một câu, ngươi suy nghĩ thì ăn, ngươi hào không có cùng ta Yến tổng đoạt lão bà. Ngươi mộ phần ngựa cái thượng 5 mét cao nôn nôn nôn đầu tường thảo thực mau. Hoa Quốc các Vọng Hữu cũng thấy Yến Triều cùng Cố Tuyết Nghi ảnh chụp thảo. Ta khái bảo, ta liền nói Yến tổng cùng Cố nữ sĩ trời sinh một đôi. Sao, ta Cố nữ sĩ nghiêu phê, cũng làm cho các ngươi biết biết, ta Hoa Quốc nam nhân có giống Yến tổng như vậy siêu cấp ưu tú. Chúng ta Cố nữ sĩ căn bản chướng mắt các ngươi quốc gia ok. Hades tính cái dám, ăn vạ lăn xa một chút. Không phải, theo ta một người chú ý tới, Yến tổng trước một ngày còn ở tham dự hội nghị, sau một ngày như thế nào liền phi nước ngoài. Hết chương.